Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, cảm động. Đi qua Tô Tiểu Tiểu một fan giới thiệu, đám dân mạng rốt cục biết rõ lần này trực tiếp đến cùng là tình huống như thế nào. Oa, Trương tổng vậy mà chạy tới vùng núi viện trợ đi. Đây thật là làm cho người ta cảm động. Đại Thanh Sơn, ta biết cái chỗ kia, ngay tại Giang Hoa thành phố, là cái vô cùng nghèo khó địa phương. Đường núi gập ghềnh, lâu dài đều là bùn nhão đường. Chỉ cần một chút mưa căn bản vào không được xe. Trương Dịch vụng trộm chạy tới quyên góp. Thế nhưng là trận này đều không có nhìn thấy trên Internet có đưa tin à. Này, giống Trương Dịch tiên sinh loại này cao hơn người. Làm chuyện tốt đại khái cũng không thèm khát khiến mọi người tán thưởng hắn đi. Dù sao hắn vì quốc gia cùng nhân dân làm ra cống hiến thật sự là nhiều không kể xiết. Tài xế dọc theo đường nhỏ hướng trên núi xuất phát. Nói là đường nhỏ, kỳ thật cũng là tại trên sườn núi. Năm này tháng nọ người dẫm ngựa đạp đi ra một đầu rộng hơn 1 mét đường nhỏ mà thôi. Vừa tốt ngay tại trên đỉnh núi. Có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn đến phía dưới ngay tại thi công đường núi. Tô Tiểu Tiểu để quay phim đại ca đem ống kính nhắm ngay ngoài cửa sổ. Chỉ một thoáng, phòng trực tiếp tất cả người xem đều thấy được cái kia như là dài như rắn uốn lượn đường núi. Cùng mấy trăm chiếc công trình xa tại khua chuông gõ mỏ thi công quá trình. Tình cảnh này mang cho người ta lực rung động là vô cùng to lớn. Liền xem như thành thị bên trong bất động sản khai phát, đều không có loại này to lớn quy mô. Trương Dịch vì cam đoan thi công tốc độ, cho từ Khánh Châu ra lệnh là triệu tập xung quanh thành thị tất cả công trình đội. Phải tất yếu trong vòng nửa năm liền đem 50 km vòng quanh núi đường cái tu kiến hoàn tất. Ông trời của ta, tận mắt thấy về sau cũng quá rung động đi. Nhiều như vậy công nhân cùng công trình xa, còn có dài như vậy đường núi. Đây là lớn cỡ nào một khoản công trình. Công trình này đến tiêu tốn không ít tiền a. Là Trương Dịch cùng địa phương quan phương hợp tác sao? Phòng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Từ khi trực tiếp bên trong xuất hiện loại này thi công đội ngũ về sau, rất nhiều nam tính người xem đều tràn vào. Nam nhân đối với loại này máy đào móc thi công tràng diện thiên nhiên là nhịn không được nhìn nhiều. Hai mắt, Tô Tiểu Tiểu một bên trực tiếp một bên nhìn lấy khung bình luận. Nàng đối khán giả giải thích nói, liên quan tới tình huống này chúng ta cùng địa phương quan phương tiến hành qua giải. Trên thực tế, huyện Thanh Sơn tài chính là tương đối khó khăn. Tu kiến đầu này đường núi kỳ thật sớm thì tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Bất quá toàn bộ huyện Thanh Sơn đều vô cùng nghèo khó. Cũng không có nhiều như vậy tiền tài để xây dựng đường núi. Dựa theo kế hoạch, con đường này cho dù là giản tu đều phải phí tổn 3 ức trở lên. Cho nên một mực gác lại cho tới bây giờ. Mà lần này sửa đường thì hoàn toàn là từ Trương Dịch tiên sinh chính mình móc hầu bao. Tô Tiểu Tiểu nói, trong ánh mắt cũng không nhịn được nhộn nhạo. Đây là cỡ nào vĩ đại một người a, lại có thể vì trợ giúp nhân dân mà xuất ra lớn như vậy một khoản tiền lớn đi ra. Toàn bộ Hoa Hạ, giống Trương Dịch người có tiền như vậy kỳ thật vụng trộm vẫn có một ít. Mặc dù so ra kém hắn có tiền, thế nhưng là thân ra hơn 1.000 ức. Mấy trăm ức vẫn là có một đống lớn. Thế nhưng là bọn họ có mấy người bỏ được vì dân chúng bỏ ra lớn như vậy một khoản tiền đâu. Tô Tiểu Tiểu động tình nói. Khán giả cũng là rơi vào trầm tư bên trong. Khung bình luận điên cuồng soát. Không sai, Trương Dịch là chúng ta nhân dân xí nghiệp gia. Bởi vì hắn là nông dân nhi tử, cho nên mới sẽ minh bạch hạ tầng nhân dân vất vả. Đại Thanh Sơn ta rất rõ ràng. Trong sơn thôn chỉ có mấy trăm gia đình, khai phát cũng vô cùng khó khăn. Đối những cái kia xí nghiệp ra tới nói, là một cái không có quá mở ra phát giá trị khu vực. Trương Dịch nguyện ý hướng nơi này nện tiền, tuyệt đối không là vì cái gì tư lợi của mình. Hắn cũng là đang trợ giúp nơi này nhân dân a. Đối với những khác xí nghiệp ra mà nói, đây là một khoản không kiếm tiền mua bán. Thế nhưng là đối địa phương dân chúng tới nói, cái này lại giống như là tân sinh, cho bọn hắn sinh hoạt hy vọng. Trương Dịch dạng này xí nghiệp ra nếu như có thể nhiều một ít. Hoa Hạ khoảng cách toàn diện khá giả thì không xa. Tiên phú mang sau giàu. Trung chạy sung túc đường. Đây mới là nhân dân xí nghiệp ra điển hình. Để những công ty khác lão bản tất cả xem một chút. Phòng trực tiếp dòng người lượng càng ngày càng nhiều. Cái này thật lớn thi công tràng diện không cần nhiều lời. Liền đã chứng minh Trương Dịch vì trợ giúp vùng núi phát triển một chút bao lớn tiền vốn cùng. Quyết tâm, dạng này phụng hiến tinh thần khiến mọi người không khỏi cảm động đến rơi lệ. Rất nhanh, liên quan tới Trương Dịch trợ giúp Đại Thanh Sơn sửa đường tin tức thì leo lên vi bạc từ khóa hot. Vô số dân mạng bắt đầu tràn vào phòng trực tiếp. Đi theo Tô Tiểu Tiểu trực tiếp ống kính tiến về Đại Thanh Sơn chỗ sâu. Muốn tận mắt nhìn một chút Trương Dịch. Cùng hắn trợ giúp ngọn núi này Nakamura Trang. Còn lại tin tức truyền thông nhận được tin tức về sau. Cũng là tranh thủ thời gian phái người chạy về Đại Thanh Sơn. Hy vọng có thể thu hoạch được trực tiếp tin tức tài liệu. Đương nhiên, đợi đến bọn họ nhìn đến những thứ này thời điểm. Tô Tiểu Tiểu đã lên núi. Tại lão tài xế chỉ huy dưới. Bọn họ vô cùng chật vật từ đường nhỏ tiến vào sơn thôn. May mắn là cao cái bệ đi lên năng lực mạnh SUV. Nếu không đã sớm rơi vào bùn nhão bên trong. SUV tại cửa thôn ngừng lại. Tô Tiểu Tiểu mang theo phỏng vấn đoàn đội thì đi vào trong thôn. Ống kính bên trong là tại trong núi lớn ở giữa tọa lạc một chỗ hoang vu thôn xóm. Từng nhà đều là đơn sơ nhà gỗ cùng nhà đất. Có rất ít phòng gạch ngói. Nhà lầu càng là khó gặp. Nơi này chính là Thanh Sơn thôn. Một tòa tọa lạc tại Đại Thanh Sơn bên trong thôn xóm. Chúng ta có thể nhìn đến. Nơi này phòng ốc đều lâu năm thiếu tu sửa. Vô cùng đơn sơ. Bởi vậy có thể nghĩ. Các thôn dân sinh hoạt là cỡ nào gian khổ. Tô Tiểu Tiểu một bên đi lên phía trước lấy. Vừa nói. Bọn họ tiến vào thôn làng. Lại nhìn đến cửa thôn mấy cái tòa nhà bên ngoài đều có công nhân tại bảo hành. Cho mưa dột nhà trang bị thêm tấm ván gỗ. Cầm lấy búa, du hỏa đu hỏa đu hỏa, gõ cây đinh. Nàng ánh mắt sáng lên. Lập tức đi tới. Hỏi thăm trước phòng một vị hơn 80 tuổi lão thái thái. Nãi nãi ngài khỏe chứ? Ngài nhà đây là tại tu nhà sao? Lão thái thái nhìn đến nữ ký giả. Cũng không biết nàng là làm gì. Cười ha hả nói. Đúng vậy. Hai ngày trước mưa dột. Tu nhà đây là ngài tôn tử sao? Nàng chỉ cái kia tu nhà công người nói. Lão thái thái khoát tay áo. Không phải. Đây là Trương lão bản gọi qua cho ta nhà tu nhà người. Trương lão bản. Ngài nói là Trương Dịch tiên sinh sao? Lão thái thái nghĩ nghĩ. Một mặt vui vẻ nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Trương lão bản tựa như là gọi cái tên này. Phòng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Đã vượt qua 800.000 người. Bọn họ đều là thông qua đủ loại con đường biết được Trương Dịch đến Đại Thanh Sơn quyên góp tin tức. Người, nhìn đến trước mắt hình ảnh. Không ít người đều nội tâm cảm khái không thôi. Vùng núi nhân dân sinh hoạt như thế khốn khổ. Lại còn phải thừa nhận trời mưa dỉ nước thống khổ. Ai? Cũng chính là Trương Dịch có thể nghĩ đến vấn đề này. Chạy đến loại này rừng sâu núi thẳm đến giúp đỡ bách tính. Thật là khiến người ta kính nể. Đúng vậy a, loại này tiểu sơn thôn ngày bình thường hoang tàn vắng vẻ. Mà lại xuất hành không tiện. Ngày bình thường liền xem như từ thiện tổ chức đều rất ít tới. Trương Dịch, thật sự là làm cho người kính nể a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.